Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Lúc này tuổi nhỏ. Tất cả vừa vặn, Bạch Tố Tố mới đi không có mấy canh giờ, liền Bạch Tố Tố đều tìm hiểu không đến tin tức đại sở vương những người kia. Liền thoáng cái xuất hiện tại Đằng Vương phủ, dưới tình hình như thế, chỉ có kẻ ngu si mới có thể cho rằng chỉ là trùng hợp. Sư huynh, ngươi đây là đi chỗ nào? Tức phụ của ngươi bị người tính toán. Nếu là sự tình theo gấp, ta chỉ có thể vứt xuống tức phụ của ngươi, mang theo ngươi khuê nữ chạy trốn. Đến lúc đó ngươi đừng trách tiểu tăng a. Đàm Mạch trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền tranh thủ thời gian thay xong tăng bào đỏ chót ca sa. Mã não bảo thạch tại ánh nến xuống lập lòe tỏa sáng. Thượng đẳng gỗ tử đàn tràng hạt ẩn sinh hoa mai. Một bộ khí phái vô cùng trang phục. Phật độ kẻ có tiền. Nhiều bộ truyền đến Phật kinh bên trong đều có viết đến. Mã não trở vật chân quý niệm tụng Phật kinh. Có thể đạt được công đức gia trì. Đàm Mạch không giảng cứu cái này. Nhưng đây là tiểu quận chúa tặng. Huống hồ, cái này dùng để trở bề ngoài cũng là không tệ. Rất thích hợp lúc này. Đẩy cửa phòng ra, Đàm Mạch sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài hộ vệ đã sớm ở ngoài cửa chờ lấy. Tiểu sư phụ, thuộc hạ đã để người đem đại sở vương một đoàn người ngăn ở vương phủ bên ngoài. Có một gã hộ vệ lập tức tiến lên, thi lễ một cái rồi nói ra. Đi thôi, cùng nhau đi xem. Đàm Mạch nói xong, nhìn thoáng qua vương phủ đại môn vị trí, trong nội tâm nói bổ sung, đến người đến cùng là người hay quỷ. Tiểu thế gia Lưu gia lấy tổ truyền đồ vật ngụy trang bày tỏ trung tâm thư tín. Lúc này mới có thể đem khối kia quân bài tặng đến vương phi Bạch Tố Tố trong tay. Nghĩ đến hơn phân nửa là Lưu gia biết rõ cái gì. Muốn mượn khối này quân bài đem những này tin tức truyền tới. Mà những tin tức này, Bạch Tố Tố hơn phân nửa là đã đoán được, lúc này mới sẽ trong đêm ngồi bảo thuyền tiến đến. Như vậy là tin tức gì đâu? Âm thầm phỏng đoán bên trong, hắn đã mặt không hề cảm xúc đi tới vương phủ bên ngoài. Lúc này vương phủ bên ngoài cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng tràng cảnh. Tại một đám hộ vệ đang bao vây, Đàm Mạch nhìn thấy một tấm quen thuộc gương mặt. Tây Linh cung thiếu cung chủ. Đây chính là Đằng Vương phủ đạo đãi khách sao? Ha ha, quả nhiên chỉ là chán nản tiểu vương hầu a. Thanh đình vận mệnh đã hết. Cái này thiếu cung chủ lúc này nghiễm nhiên không nhận ra Đàm Mạch. Hắn nhìn thấy bị bên trong người như là chúng tinh cùng nguyệt Đàm Mạch. Liền lạnh giọng chào phúng. Đàm Mạch nghe vậy, liền gật đầu, mặt đơ đồng ý nói. Thanh đình vận mệnh lại là đã hết. Điểm này không thể nghi ngờ. Đằng vương vừa chết, thanh đình hoàng tộc huyết mạch liền coi như là đứt sạch sẽ. Đây là thanh đình cái cuối cùng sống vương. Mà xem đằng vương cái kia mập mạp hình thể. Cái kia nguyền rủa hơn phân nửa là đã phát tác đến cuối cùng. Bệnh nguy kịch, đại nạn sắp tới. Tây Linh cung thiếu cung chủ một mặt ngốc trệ. Ngoạc kép. Đi theo thiếu cung chủ sau lưng mấy tên người trong tu hành cũng là một mặt ngốc trệ. Ngoạc kép, bọn hắn không đến nhầm địa phương a. Nơi này là Đằng Vương phủ a. Cái này tiểu hòa thượng là Đằng Vương phủ cái nào đó nhân vật trọng yếu a. Như thế nào cảm giác so với bọn hắn còn giống phản vương người. Trong đầu nháy mắt bị bốn liền hỏi chiếm cứ. Sau đó một đám người nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt rất là cổ quái. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp chỗ. Lời nói này theo bọn hắn nghĩ, tại Đằng Vương phủ xem như đại nghịch bất đạo lời nói. Có thể những cái kia Đằng Vương phủ người vì cái gì cũng đều là một mặt rất tán thành bộ dáng. Chẳng lẽ nói, có người nào trước bọn hắn một bước, chiếm xuống cái này Đằng Vương phủ? Các ngươi là ai người? Tây Linh cung thiếu cung chủ thần sắc lập tức lạnh lẽo. lần này đồ vật phụ vương hắn là nhất định phải được. Mà được đến món kia bảo vật, phụ vương hắn thế nhưng là hứa hẹn sẽ đem ngày sau hoàng vị truyền cho hắn. Tại hắn trong tiềm thức, cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ, nhất định sẽ chỉ là hắn phụ vương đại sở vương. Còn lại phản vương, đều là không chịu nổi một kích, chính là cùng phụ vương hắn đồng xuất một môn phái mấy vị kia. Cũng giống như vậy, thiếu công chủ, xem ra thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua thiếu công chủ, mấy vị không cần kinh ngạc, nơi này chính là Đằng Vương Phủ, các ngươi không có tới sai chỗ, Vương Phi có việc ra ngoài, vì lẽ đó lúc này là tiểu tăng chủ trì tất cả. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt không hề cảm xúc nói, ngươi là... Tây Linh cung thiếu cung chủ nhìn xem Đàm Mạch sửng sốt một chút. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhớ tới cái này nhỏ con lừa chọc là ai. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc nói, là ngươi, ngươi chủ trì Đằng Vương phủ sự tình. Một cái lục ngự cảnh nhỏ con lừa chọc, chủ trì Đằng Vương phủ sự tình. Đằng Vương điên rồi đi. Các loại, nghĩ đến đây. Hắn tranh thủ thời gian hỏi người bên cạnh, hắn là tu vi gì? Tam tài cảnh, tu vi rất cao thâm, chỉ sợ là tam thánh bên trong người. Bị Tây Linh cung thiếu cung chủ yêu cầu người, là một tên đã có tuổi đạo sĩ. Hắn một mặt kiêng kỵ nhìn xem Đàm Mạch, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể là tam thánh bên trong người? Tây Linh cung thiếu cung chủ bị chấn kinh đến. Khó có thể tin nhìn xem Đàm Mạch, hắn nhớ kỹ, nửa năm trước thời điểm, cái này tiểu hòa thượng giống như chỉ là bồi hồi tại lục ngự cảnh mà thôi. Hắn ký ức khắc sâu nhất, chính là Đàm Mạch cái kia một tay ngự vật bản sư. Bởi vậy đối Đàm Mạch huyết mạch thiên phú cảm thấy kinh ngạc. Có thể lúc này mới thời gian nửa năm, không riêng gì bước vào tam tài cảnh. Còn tu thành tầng 9 đại hậu kỳ, trở thành tam thánh bên trong người. Cái này nghe lấy như thế nào như thế huyền huyễn đâu. Thế nhưng là, bên cạnh hắn vị này là tuyệt sẽ không lừa gạt hắn. Không hiểu, nhìn xem Đàm Mạch, vị này Tây Linh cung thiếu cung chủ trong mắt mang lên ghen ghét vẻ. Hắn lòng dạ vốn cũng không lớn, nếu không lúc trước cũng sẽ không bởi vì Đàm Mạch tới chậm. Liền ngôn ngữ ép Đàm Mạch, tiểu tăng đương nhiên còn không phải tam thánh bên trong người. Bất quá cũng nhanh, Đàm Mạch giọng điệu bình tĩnh nói, mặc dù một bước cuối cùng hắn như thế nào cũng đạp không đi qua. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lúc này nói khoác thoáng cái. Ngươi không phải tranh thành tinh sao? Tiểu tăng để ngươi lại đau xót giờ. Đàm Mạch mặt đơ. Nhìn xem vị này Tây Linh cung thiếu cung chủ, suy nghĩ vị này lúc nào phát tác, hắn dùng tốt cái này với tư cách lấy cớ, thừa cơ một trường tặng tiểu tử này thấy quy thiên, khục, là quy y ngã Phật, tiểu sư phụ, kim đào trên bảng, nên có nhữ chi danh, vừa rồi bị Tây Linh cung thiếu cung chủ hỏi thăm lão đạo sĩ lúc này lên tiếng nói, kim đào hội. Trên bảng nổi danh người, thọ tăng 60 năm, chẳng lành chi vương đều muốn là cái này một thịnh hội nhượng bộ. Đàm Mạch trong đầu nhanh chóng lướt qua liên quan tới kim đào bảng tin tức. Lại là chắp tay trước ngực, thấp giọng nói ra, đạo trưởng lời nói này sai, làm sai chỗ nào, tiểu sư phụ bên trên không được, thiên hạ liền không có người có thể lên. Đàm Mạch lắc đầu, nói... Tiểu tăng không phải nói cái này, tiểu tăng ý là, đợi đến kim đào hội mở, tiểu tăng sớm đã bước vào quy nhất cảnh, cái này kim đào hội, tiểu tăng là đi không được. Nói xong, Đàm Mạch ngừng lại một chút, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, chậm rãi nói ra, đi, chẳng phải là quá mức khi dễ người. Lão đạo sĩ ngẩn ngơ. Hắn không khỏi xem cái này tiểu hòa thượng một cái, mặc dù nhìn xem rất trang bức, thế nhưng nhìn mặt không hề cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh, không phải đang nói đùa, Sau đó hắn liền cẩn thận hồi tưởng một chút, vững tin chính mình nghe được không phải Vô Ninh cảnh mà là Quy Nhất cảnh về sau. Hắn trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói, tiểu sư phụ, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, dù sao tuổi trẻ không khí thịnh, chẳng phải cùng cái lão đầu giống như, chỉ bất quá, Quy Nhất cảnh, vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng. Đàm Mạch trong nội tâm kinh ngạc, cái lão đạo sĩ này tâm cũng không tệ, lại có thể tại dưới loại trường hợp này khuyên hắn. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt đơ, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Hắn nói, lúc này tuổi nhỏ, tất cả vừa vặn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.